Xích Tâm Tuần Thiên, chương 892, thật làm bộ lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tượng Vương mắng chính là Thủy Ưng Vanh, mắng càng là Ngư Vạn Cốc, cái gì chó má thiên tài, cái gì tiền đồ vô lượng, mang theo tám thống soái cấp tầng thứ hải tộc bị một cái thần thông nội phủ cảnh nhân tộc tu sĩ cơ hồ sát tuyệt. Huyết Vương khủng bố như vậy cường giả, vì sao lại có như vậy vô năng con nối dõi? Tin tức này nếu như truyền về Thương Hải, chỉ sợ Huyết Vương cũng hận không được đem hắn phục sinh, lại tự tay bóp chết. Quá mất mặt mũi, nhưng người nào có thể bảo đảm, Huyết Vương sẽ không giận chó đánh mèo đâu. Bạch Tượng Vương thu hồi bàn tay to, khoác lên đầu gối của mình trên. Có thể cùng kiêu mệnh so sánh với nhân tộc thiên kiêu sao? Cuối cùng hắn nhẹ như vậy thán, Thủy Ưng Vanh cần một lý do che đậy hắn lâm trận bỏ chạy khuyết điểm. Bạch Tượng Vương cũng cần một lý do che đậy hắn chăm sóc bất lực sự thực. Như vậy một cái tuyệt thế thiên kiêu, sẽ có xuất hiện tất yếu. Vô luận thực hư, đều là thật sự. Nói không đúng, vậy thì làm đến thật, cho dù cuối cùng thật sự quá giả, làm cũng làm không đúng. Đó cũng là Thủy Ưng Vanh đại ngôn lừa gạt cùng hắn Bạch Tượng Vương không liên quan. Đinh Vị Phù đảo, đảo tâm trên đỉnh núi cao, Đinh Cảnh Sơn khoanh chân nhìn nơi xa, không biết đang nhìn cái gì. Một bóng người bay nhanh mà tới, trực tiếp liền nửa quỳ trên không trung, bẩm báo nói. Thuộc hạ chưa có thể tìm tới Khương Vọng, thấy Đinh Cảnh Sơn vẫn có một ít hoảng hốt, hắn không khỏi nhắc nhở. Đại nhân, Đinh Cảnh Sơn phục hồi tinh thần lại, không nhịn được lắc đầu cười. Hắn đã lẻn về Phù Đảo rồi, hắn chỉ trước mặt hải cương trên bảng tên Khương Vọng, lúc này chính là sinh cơ bừng bừng lục sắc. Có chút hăng hái hỏi han, như thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lấy bản lĩnh của ngươi, lại có thể toàn bộ hành trình không có phát hiện tung ảnh của hắn. Hải cương bảng đối với mỗi một cái đeo phân quyền tu sĩ tự nhiên đều là có cảm ứng. Bất quá giới hạn trong mê giới đặc thù cùng với hải tộc phương diện nhằm vào. Không cách nào quá mức cụ thể, chỉ có thể có đại khái cảm ứng. Mà lại càng đến gần Phù Đảo càng rõ ràng. Người tại Phù Đảo tức coi là an toàn, phát tán đại biểu sinh cơ lục sắc tại đất hoang tức là đại biểu nguy hiểm màu đỏ, chết đi thì tia sáng ảm đạm hiện lên màu xám cho. Từ Đinh Cảnh Sơn trêu chọc có thể thấy được hắn cùng cái này thuộc hạ hết sức thân cận. Nhưng ở trước mặt hắn bóng người kia không thấy chút nào kiêu ngạo, chẳng qua là lắc đầu. Thiên hạ lớn, thiên tài sao mà nhiều, bảo vật sao mà nhiều. Phù Ngạn Thanh có tài đức gì, dám nói tự mình ra tay, liền nhất định có thể có thu hoạch. Người vận khí không tốt lắm, Đinh Cảnh Sơn nhìn hắn một hồi, nhưng không có tiếp tục nói hết mà là đi vòng. Đi đem Khương Vọng mang tới, ta muốn cùng hắn nhờ một chút. Tên là Phù Ngạn Thanh bóng người đáp một tiếng, liền biến mất ở giữa không trung. Lúc trước bởi vì Khương Vọng sự tình, Đinh Cảnh Sơn đặc ý cùng Dương Cốc phương diện câu thông qua, lúc này mới xác thực biết Thiên Nhai Đài trên xảy ra chuyện gì. Hắn không liên hệ Dương Cốc cũng đang muốn liên lạc với hắn. Chủ yếu là bởi vì Trấn Hải Minh thành lập, tới khách quan Khương Vọng rửa tội đi qua, nhưng thật ra nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Vì cái gì nói Phù Ngạn Thanh vận khí không tốt đâu? Bởi vì Phù Ngạn Thanh là hắn phi thường đánh giá cao nhân tài, tại mê giới chiến công đã đủ tư lịch cực phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định qua trận thời gian liền khiến hắn trở về cận hải quần đảo, vận hành vài món đại sự khiến hắn danh dương gần biển. Một mặt mở rộng Dương Cốc ảnh hưởng lực, về mặt khác cũng vì Phù Ngạn Thanh chính mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên, cuối cùng một mặt dưới tay có Phù Ngạn Thanh nhân tài như vậy, đợi sau đó chính mình chiến lực nâng lên tới, đứng lên chính mình chiến kỳ chính là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng hiện tại Trấn Hải Minh một khi thành lập, Điếu Hải Lâu Trần Trị Đào nhất thời ngọn gió vô lượng, hiện tại đem Phù Ngạn Thanh đưa trở về, vô luận làm cái gì, đều chỉ biết bị áp chế được ảm đạm vô quang. Mà thôi sau, tại thế lực kịch liệt bành trướng Điếu Hải Lâu trước mặt, Dương Cốc thiên tài muốn ra mặt chỉ biết khó hơn. Thiên Nhai Đài trên sự tình đã kiện một giai đoạn, một đoạn Trấn Hải Minh chính thức thành lập. Nguy tầm việc nhân đức không nhường ai, trở thành Trấn Hải Minh chủ. Trấn Hải Minh chỗ quản hạt phạm vi cơ hồ cung cấp khắp cả cận hải quần đảo. Dương Cốc cùng Quyết Minh đảo ngăn cản không thành, trì hoãn cũng không thành, chỉ có thể gia nhập. Bởi vì trực tiếp bị loại bỏ ra biển dân vòng tròn, mới là bết bát hơn kết cục. Trấn Hải Minh bên trong thành lập nghị viện được xưng là căn cứ vào công khai, công bình, công chính nguyên tắc thương nghị quyết định Trấn Hải Minh sự vụ. Minh chủ đồng thời là nghị viện triệu tập người cùng tài quyết giả, bởi vì chân quân sự vụ bận rộn, hàng ngày việc vặt do Trần Trị Đào thay hắn đi quyền. Đây cũng là phía trước nói Trần Trị Đào ngọn gió vô lượng nguyên nhân. Dương Phụng cùng Kỳ Thiếu, riêng phần mình đại biểu Dương Cốc cùng Quyết Minh Đào tại nghị viện chung dự thính. Đây là hợp lý tuyển chọn. Lập minh lúc đó, chỉ có bọn họ trường. Hơn nữa như Dương Cốc đem chủ tự nhiên không có khả năng đành phải nguy tầm phía dưới. Để tỏ lòng quyết đấu Minh Đảo kịp Dương Cốc tôn trọng, tại sự vụ quyết nghị thời điểm, Dương Phụng cùng Kỳ Tiếu, một phiếu có thể cho rằng 3 phiếu dùng, Trấn Hải Minh chủ một phiếu cũng chỉ có thể đương 5 phiếu dùng. Nói cách khác, Quyết Minh Đảo cùng Dương Cốc đại biểu, số phiếu cộng dồn lại là vượt qua Trấn Hải Minh chủ, nhìn tới hết sức công bằng hợp lý. Nhưng toàn bộ nghị viện có 99 phiếu, đại đa số đều giữ tại Điếu Hải Lâu chung. Quyết Minh Đảo cùng Dương Cốc tranh thủ đến cùng Trấn Hải Minh chủ giống nhau, trọng đại sự vụ bàn lại quyền. Vốn là Trấn Hải Minh chủ độc hữu, đó là quyền phủ quyết, tại 3 gia thương thảo phía dưới, đổi thành 3 gia đều có bàn lại quyền. Cũng đủ lấy đem tự mình không hài lòng quyết nghị kết quả kéo dài sau trọng nghị. Đoạn này trì hoãn thời gian, có thể dùng tới làm rất nhiều chuyện, tỉ như tranh thủ càng nhiều số phiếu. Điếu Hải Lâu mặc dù dựa thế mà làm, hoàn thành Trấn Hải Minh xây dựng, nhưng dù sao không có khả năng hoàn toàn không chú ý Quyết Minh Đảo, Dương Cốc ý chí. Trên thực tế từ ngày đó Thiên Nhai Đài nguy tầm một lần hành động lập minh sau đó, kế tiếp thời gian, cơ bản cũng là Điếu Hải Lâu, Quyết Minh Đảo, Dương Cốc này tam phương thế lực trong lúc đó đấu tranh cùng thỏa hiệp. Bất quá vô luận nói như thế nào, Điếu Hải Lâu đều lấy được lớn nhất chỗ tốt. Quyết Minh Đảo cùng Dương Cốc bị đánh một trở tay không kịp, chỉ có thể ở Điếu Hải Lâu định ra giàn giáo bên trong đấu tranh, thiên nhiên liền thua một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau đến xem, nghị sự chế độ ý nghĩa, Quyết Minh Đảo cùng Dương Cốc nhà ai nếu như tương lai có thể bắt được càng nhiều là nghị sự phiếu, liền có thể thì ngược lại nhập chủ Trấn Hải Minh. Mặc dù Điếu Hải Lâu sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, nhưng tóm lại là có hy vọng tại. Coi như là Điếu Hải Lâu cho ra mồi. Trấn Hải Minh thành lập đương nhiên là đại sự, Phù Ngạn Thanh cũng thật sự là vận khí không tốt, khó có ra mặt cơ hội. Nhưng chân chính khiến Đinh Cảnh Sơn lúc trước đờ đẫn, hay là hải tộc cường giả. Vạn Đồng, nắm giơ hải tộc nhảy lên, hải chủ bổn tướng diễn tiến tới thần hồn phương diện sự tình. Đối với hắn như vậy hàng năm chinh chiến tại mê giới cường giả mà nói, không có gì so với hải tộc biến hóa càng có thể tác động tâm tư rồi. Có như vậy một vị kinh khủng cường giả trầm mặc nhìn chăm chú vào tất cả hải tộc sao? Khương Vọng Chính đang ngồi điều tức ra không tới hồi lâu lại trở về đảo, đương nhiên không tồn tại dị hóa vấn đề. Nhưng đại chiến sau đó thân thể tình hình quả thật không thể lạc quan. Đạo nguyên tại trong cơ thể chậm rãi du động, cảm thụ tự thân, thấy rõ tự thân. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khiến Khương Vọng tổng kết ra như vậy một cái đạo lý. Đau đớn là thân thể phản hồi, hiểu rõ đau đớn chính là lẩn tránh sai lầm quá trình. Đang nhìn thẳng chính mình. Sai lầm, Khương Vọng, mắt bỗng nhiên mở ra tay đã đặt tại trên thân kiếm. Mà tự bóng dáng của hắn chung, một cái hình dáng từ từ đứng lên, một đôi mắt cũng đồng thời mở ra. Cách chương.